Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay, để làm thay đổi không khí, mình sẽ giới thiệu với các bạn một bộ truyện hài. Truyện này có một bạn cũng là fan của kênh đã gửi đến cho mình. Bạn đã nói rằng là truyện này rất hay và hài hước, mong mình có thể đọc cho các bạn cùng nghe. Mình đã đọc thử một vài chương và cảm thấy rất hứng thú với câu chuyện này. Mong là qua giọng đọc của mình có thể diễn tả hết sự hấp dẫn của truyện và độ hài hước của truyện. Đây là một bộ truyện khôi hài về chuyện bất quỷ, nói về một cô gái là một cô hồn giả quỷ có đạo hạnh ngàn năm. Trong một lần đói bụng đã ăn đại một con lệ quỷ nên cô đã bị trời phạt. Vài đạo sấm sét đánh xuống, tưởng là hồn bay phách tán, nhưng không ngờ sau khi tỉnh lại, cô lại thấy hồn của mình nhập vào thân xác của một cô gái đã bị ngã trên núi. Và thế là vô tình cô đã có thân thể. Cô lên đường tìm về mộ của mình, bởi vì mộ của cô chôn rất nhiều kho báu. Nhưng cô đã hỏi rất nhiều người và nhiều quỷ, nhưng không ai biết được Mạc Sơn là nơi chôn khu mộ của cô ở đâu cả. Vì đã làm người rồi nên cô muốn tìm mộ của cô. Vì đã làm người rồi nên cô muốn tìm mộ cô cần phải có tiền thì mới có thể tìm được. Nhưng hiện nay cô chỉ là một cô gái nghèo kiết xác. Bây giờ, chúng ta sẽ vào phần đầu tiên của nội dung câu chuyện Ta không phải là đại sư bắt quỷ của tác giả Duy Khách. Nếu các bạn nghe chuyện thấy hay, hãy cho mình xin một đăng ký kênh, một like và một bình luận cảm xúc để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Nếu như có thể, mong các bạn hãy ủng hộ tài chính cho mình qua ví Momo hay là qua số tài khoản mình có để dưới phần mô tả hoặc qua nút cảm ơn của chương trình YouTube. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã lắng nghe và đồng hành cùng với kênh của mình. Nếu trong quá trình đọc truyện mình có gì sai sót hoặc là không hay chỗ nào thì mình mong các bạn hãy đóng góp và chỉ ra chỗ không hay của mình để mình có thể sửa chữa. Được như vậy, mình sẽ rất biết ơn các bạn. Và bây giờ, chúng ta sẽ vào phần nội dung của câu chuyện nhé. Ta không phải là đại sư bắt quỷ. Chương 1. Cô gái tóc dài. Đêm đã về khuya, sương mù bắt đầu nổi lên. Nhiệt độ trong không khí lạnh dần đi, mọi thứ đều chìm ẩn trong sương mù dày đặc. Những bông tuyết nhỏ trên bầu trời bắt đầu rơi xuống. Một chiếc xe việt dã đang chạy nhanh trong màn sương mù dày đặc đó. Tốc độ nhanh như có hồng thủy mãnh thú đuổi theo phía sau. Trong màn đêm âm u yên tĩnh, một cô gái tóc dài, mặc đồ trắng đang đứng ven đường. Giữa đêm khuya nên không thể thấy rõ ràng dáng vẻ của cô, chỉ thấy cô đứng ngay ngắn ven đường, vươn tay ra vẫy vẫy. Chiếc xe việt dã đang chạy trên đường, có vẻ cô đang muốn đi nhờ. Chiếc xe việt dã đã chạy nhanh như bay, chỉ để lại một trận gió lạnh lẽo ở phía sau. Chiếc xe kia không những không dừng lại, mà tốc độ còn nhanh hơn lúc trước. Chỉ trong chốc lát đã biến mất trong sương mù. Hơn 20 phút sau, chiếc xe việt dã lại lần nữa nhìn thấy cô gái tóc dài đó. Cô vẫn còn duy trì tư thế vươn tay lúc nãy, giống như đang chiêu hồn vậy. Lúc này tốc độ của chiếc xe việt dã càng nhanh hơn, vang lên một tiếng, chỉ lưu lại khói trên mặt đất. Qua 20 phút nữa, lần này chiếc xe việt dã vừa nhìn thấy cô gái đó, vội phanh xe kích một tiếng thật nhanh, vô cùng dứt khoát, quay đầu lại nghênh ngang rời đi. Qua gương chiếu hậu, có thể nhìn thấy cô gái tóc dài đang nở nụ cười kỳ quái, lộ ra hàm răng trắng tinh, gương mặt cứng đờ, kết hợp với sương mù làm cho người ta không khỏi có cảm giác rùng mình. Không khí trong xe không được tốt lắm. Ngồi ở ghế phụ là Tưởng Lâm, đang nhìn về phía sau, không nhìn thấy bóng dáng của cô gái tóc dài nữa. Con đường càng ngày càng kỳ lạ. Không chỉ ở phía trước mà ở phía sau cũng không nhìn thấy bóng dáng của chiếc xe nào đi trên đường cả. Xa một chút thì chỉ toàn là sương mù, không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì. Con đường này hướng về thành phố A, là thành phố náo nhiệt nhất. Anh đã chạy qua vài lần, chưa từng xuất hiện tình huống kỳ quái như thế này. Giống như giữa trời đất chỉ còn lại một chiếc xe này của bọn họ. Anh nơm nớp lo sợ nói, anh ba, chắc là chúng ta đã thoát cô ta rồi phải không? Tất Hằng, người đang lái xe, sắc mặt cứng đờ nhìn qua gương chiếu hậu. Tôi không biết. Tưởng Long thu hồi tầm mắt, cẩn thận nói, trên đường cũng không nhìn thấy bất kỳ chiếc xe nào. Bây giờ phải làm sao? Làm sao bây giờ? Chúng ta có phải là cũng sẽ chết hay không? Bọn họ đã gặp người phụ nữ này tận 5 lần rồi, và chiếc xe cũng đã chạy hơn 1 tiếng. Theo lý thuyết, bọn họ đã tới thành phố A rồi, nhưng bọn họ không những chưa tới mà còn quay lại địa điểm cũ, và luôn nhìn thấy cô gái kia vẫy xe xin đi nhờ. Lần đầu tiên nhìn thấy cô gái đó, bọn họ không để ý. Nơi này rừng núi hoang vắng, hai bên đường không có một hộ dân nào. Đột nhiên xuất hiện một cô gái đứng vẫy tay xin đi nhờ, người thông minh đều sẽ không dừng lại. Huống chi Tất Hằng và Tưởng Long cũng không phải là người thiện lương gì, càng không thích xen vào việc của người khác, nên đương nhiên sẽ không để ý đến cô gái đó làm gì. Nhưng điều họ không nghĩ tới là bọn họ lại gặp cô gái đó lần thứ hai. Lần thứ hai nhìn thấy cô gái đó, Tưởng Long không nhận ra là cô gái gặp lần đầu tiên, nên anh ta đã cười trêu chọc. Anh ba à, mị lực của anh không giảm chút nào nhỉ? Hơn nửa đêm rồi, còn có nhiều người xin đi nhờ xe như vậy. Em nghĩ nếu không anh làm việc tốt cho mấy cô ta đi nhờ đi, dù sao cũng tiện đường mà. Tất Hằng không nói gì, nhưng tay cầm tay lái lại hơi khó khăn và xe chạy nhanh hơn một chút. Đến lần thứ ba, kẻ trì độn như Tưởng Long cũng phát hiện có chỗ không bình thường. Cô gái vẫy xe xin đi nhờ giống y như đúc với hai cô gái lần trước. Những thứ này làm cho da đầu của anh cảm thấy tê dại, toàn thân nổi da gà, cả người cảm thấy ngơ ngác. Tất Hằng cũng không tốt hơn bao nhiêu, anh cẩn thận hơn Tưởng Long, nên khi lần thứ hai nhìn thấy cô gái kia, anh đã nhận ra có gì đó rất bất thường. Lúc đấy anh khiếp sợ cực kỳ, không hiểu sao cô gái này lại chạy nhanh hơn bọn họ. Nhưng nhìn xung quanh là cảm thấy có chút quen thuộc. Anh nhanh chóng quyết định giẫm chân ga lao tới. Nhưng không được bao lâu lại gặp cô gái đó. Chân ga của anh đã giẫm tới đáy rồi, nhưng dù tốc độ có nhanh tới đâu, sau một lúc anh vẫn luôn thấy cô gái tóc dài kỳ lạ kia đứng bên ven đường đưa tay vẫy xe anh. Lúc này Tất Hằng đoán rằng bọn họ có thể đã gặp phải quỷ đi đường trong truyền thuyết rồi. Vào lần thứ năm, khi nhìn thấy cô gái tóc dài này, anh ta khẩn trương quay xe theo hướng ngược lại. Anh không tin lần này anh có thể trở lại vị trí ban đầu. Tưởng Long đã bị dọa tới sắp khóc. Vì tốc độ xe quá nhanh, đường gập ghềnh, anh chỉ có thể thắt dây an toàn rồi rút điện thoại ra gọi người tới giúp đỡ. Nhưng anh lại càng tuyệt vọng hơn. Anh ba, phải làm thế nào đây? Dây điện thoại không có sóng, không có gọi được. Tất Hằng nghẹn giọng ừ một tiếng. Tôi biết. Lần thứ hai gặp lại, anh phát hiện ra có chỗ không đúng nên đã thử qua. Tưởng Long đã xanh mét. Anh bà, có phải chúng ta đã gặp phải? Tất Hằng mặt đã xanh mét. Đừng có nói bừa, thế giới này không có quỷ, đừng có tự dọa mình. Tôi cảm thấy chúng ta chắc là không cẩn thận nên đụng phải từ trường đặc thù thôi. Tưởng Long trợn mắt hy vọng nói, từ trường đặc thù mà có thể sinh ra cô gái kỳ lạ kia sao? Tất Hằng cạn lời. Anh không dám dừng xe lại, càng không dám để tốc độ xe chậm lại. Anh cắn răng đạp ga, chỉ muốn nhanh chóng ra khỏi cái nơi quái quỷ chết tiệt này. Tưởng Long cũng muốn như vậy, giống như chỉ cần xe dừng lại, bọn họ sẽ chết ở chỗ này. Đột nhiên anh ta hét lớn. Không ổn rồi. Tất Hằng sợ tới mức cả người run lên, vẻ mặt đen sì nhìn về phía Tưởng Long. Gọi bậy bạ gì đấy, bình tĩnh được không? Làm sao mà bình tĩnh được đây? Tưởng Long hoảng sợ nói. Không có xăng, xe đã hết xăng rồi. Tất Hằng, tiêu rồi. Không biết bây giờ là lần thứ mấy bọn anh gặp lại cô gái tóc dài kia. Cô như cũ, không biết mệt mỏi, vẫn đang trong trạng thái vẫy tay, trên mặt luôn duy trì nụ cười kỳ quái, chỉ cần vừa thấy đã khiến cho người ta không rét mà run. Tưởng Long nén nỗi sợ hãi của mình nói, anh ba, hay chúng ta cho cô ta đi nhờ một đoạn đi. Đã vòng nhiều vòng như vậy rồi mà cô ta cũng không có làm gì chúng ta. Xem ở phân lượng chúng ta đã giúp cô ta không chừng, cô ta có thể tha cho chúng ta một mạng. Nếu không, chờ đến lúc xe hết xăng, chúng ta cũng không ra khỏi đây được. Cô ta có thể thẹn quá hóa giận mà giết chết chúng ta không?

đau đến mức cả người cô tê rần. Gần như ngay lập tức cô rút tay trở về. Đột nhiên cô quay đầu lại nhìn, mới phát hiện ra mình bị một cô gái tóc dài đánh. Tất Hằng nhìn thấy đây là cơ hội tốt, gần như ngay lập tức thoát khỏi sự kiềm hãm của cô gái. Thân hình to lớn rung bần bật, thu nhỏ lại trốn ở phía sau cô gái tóc dài. Tưởng Long nhìn thấy cũng lập tức trốn phía sau của Tất Hằng, cố gắng thu nhỏ người lại giống như con chim cút. Anh lén lút kéo quần áo của Tất Hằng. Tất Hằng không muốn để ý đến anh. Tưởng Long ở phía sau nói nhỏ vào tai của anh, bảo anh nhìn về phía ven đường. Bên kia có một cô gái ngồi xổm trên mặt đất, ôm đứa con của mình đang khóc ròng. Vào lúc này, áo khoác trên rơi xuống mặt đất. Có thể nhìn thấy rất rõ, trên người của đứa nhỏ kia có vết máu và trên bụng lại bị thủng một lỗ. Người phụ nữ vẫn luôn vùi đầu ngồi xổm ở ven đường, cũng đột nhiên ngẩng đầu lên. Trên mặt máu thịt be bét, thậm chí một con mắt đang treo lơ lửng ở trên mặt. Bị thương như vậy mà còn có thể động đậy, nhìn kiểu gì cũng thấy đây không phải là người bình thường. Tất Hằng run lập cập, đưa mắt nhìn sang chỗ khác. Cô gái có khuôn mặt trắng bệch nghiêm mặt, không chút sợ hãi. Cô không vui nói, vì sao cô lại đánh tôi? Người đàn ông thấy vợ của mình bị đánh cũng trợn tròn mắt, sắc mặt khó coi đi tới, phải đòi lại công đạo cho vợ của mình. Tất Hằng và Tưởng Long thấy vậy âm thầm kêu không ổn, một bên suy nghĩ nên làm thế nào để chạy trốn. Tình hình trước mắt càng ngày càng xấu, sắc mặt của cô gái tóc dài so với cô ta còn muốn trắng hơn, khuôn mặt của cô so với cô ta còn muốn nghiêm túc hơn, tóc dài tung bay, ánh mắt đen như mực nhìn cô ta. Chúng tôi phải về nhà ngay, không muốn giúp đỡ. Hơn nữa người tốt nói đúng, các người nên đi tìm chú cảnh sát tới để phân xử. Đã nói rồi, sao các người không nghĩ thử? Coi như chúng tôi phân xử rồi, chú cảnh sát cũng sẽ không nghe theo ý kiến của chúng tôi để quyết định rốt cuộc ai là người phải chịu trách nhiệm. Cô này không phải đang làm điều thừa hay sao? Còn lãng phí thời gian của chúng tôi nữa đấy. Hai người đàn ông đã đến gần, không nói gì. Hình như nói có chút đạo lý. Cô gái tóc dài nhếch môi, lộ ra một nụ cười hữu nghị. Các người trước tiên đừng tranh cãi nữa, chờ các chú cảnh sát ở bên đường tới giải quyết. Các người nói đúng hay không? Cô kiên cường đi về phía trước hai bước, đôi chân đi thẳng tắp, giống như không thể uốn cong được. Tất Hằng và Tưởng Long chỉ có thể thấy bóng dáng đông đưa của cô. Một bước, hai bước, răng rắc dẫm lên tuyết. Còn có mái tóc đen dài đông đưa theo từng bước đi của cô. Hai người đàn ông khí thế hùng hổ đi tới, bỗng dừng lại, đồng thời rùng mình một cái, ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. Đặc biệt là cô gái bị cô đánh vào mu bàn tay, cũng cảm thấy cô gái tóc dài này là người âm trầm, thoạt nhìn rất đáng sợ, giống như ma quỷ vậy. Cô liếc mắt lén lút xem xét cô gái tóc dài, thấy cô không nhìn mình, liền chạy như bay đến bên cạnh người đàn ông của mình, trốn ở phía sau người đàn ông nhìn cô đề phòng. Cô gái tóc dài, được không? Tiếng nói u ám như gió lạnh truyền vào màng nhĩ, làm cho người ta không tự kìm được mà run lập cập. Nhưng khi nghe thấy lại rất là thành khẩn. Lời thành khẩn này trong bầu không khí quỷ dị tại đây càng trở nên đáng sợ. Nhìn cô gái tóc dài, sắc mặt trắng bệch, nụ cười cứng ngắc đặc biệt xấu, giống như mới từ trong mộ bò ra ngoài, không quen làm người. Cô gái cùng với người đàn ông đều sợ tới mức hít một ngụm khí lạnh vội nói, được, được, được, các người đi đi, chúng tôi chờ cảnh sát tới. Một người đàn ông khác cũng nước nước miếng, biết rồi, chúng tôi chờ cảnh sát tới, các người mau đi đi. Bộ dạng của cô gái tóc dài này xem ra nếu so với mấy con ma máu me đầy đầu ở bên kia đường còn đáng sợ hơn nhiều. Cho nên thật sự không thể trách bọn họ đã cho rằng cô gái tóc dài này là ma, bởi vì cô so ma còn giống ma hơn. Cô gái tóc dài nghe thấy bọn họ nói có thể đáp ứng lại như vậy, rất vui vẻ quay đầu, nhìn Tất Hằng và Tưởng Long lộ ra nụ cười. Thật ra bọn họ cũng rất dễ nói chuyện mà, nói rõ một chút, bọn họ đã đồng ý. Bây giờ chúng ta có thể quay về xe, mau mau về nhà đi. Tất Hằng có chút hoảng hốt, không biết nên nói cái gì, chỉ có thể khâm phục nhìn cô gái tóc dài. Được. Tưởng Long lau nước mắt,